Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1866, cái gì kêu bổng đánh uyên ương ba? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này Mặc Liên Thành, nhưng không nghĩ tới, một cái không có gì sức chiến đấu nữ hài. Đối với cường thế phụ thân, nàng không yếu có thể được không? Mặc Liên Thành nói, ta cùng hắn từng có ước định, sẽ không muốn hắn mệnh. Ngươi không cần lo lắng. Thật sự, ân, bằng không, cũng sẽ không dẫn hắn đi vào đại huyền giới. Đối với nữ nhi, hắn vẫn là có vài phần kiên nhẫn. Đổi cá nhân dám nghi ngờ hắn, phỏng chừng muốn một lần nữa đầu thai. Kiều Kiều trong mắt hiện lên vui sướng. Mặc Liên Thành lại tiếp tục cho nàng kinh hỉ. Kiều Kiều, ngươi đã trưởng thành, người nhà sẽ không can thiệp quyết định của ngươi. Chính là, ngươi hiện tại quan trọng nhất là muốn trước tu luyện, mà không phải nhi nữ tình trường. Hiện tại ngươi chỉ là một người bình thường, thọ mệnh chỉ là ngắn ngủn trăm năm. Ngươi có nghĩ tới, ngươi phía sau nam nhân, hắn không phải người thường sao? Hắn, Mặc Duẫn Kiều đối với Vũ Cận Bắc hiểu biết, thật đúng là không tính nhiều. Mặc Liên Thành lại nói, hắn có thể sống thật lâu. Bao lâu? Mặc Duẫn Kiều trợn to mắt, ở ngươi không có xuất thế phía trước, hắn cũng đã không biết sống nhiều ít vạn năm, chính là một cái lão bất tử. Người như vậy, ngươi còn thích sao? Không thể không nói. Mặc Duẫn Kiều bị tin tức này khiếp sợ ở, Mặc Liên Thành không để ý đến nàng khiếp sợ. Tiếp tục đem Vũ Cận Bắc gốc gác, đều bảo ra tới, mặc kệ từ cái nào phương diện tới xem. Mặc Duẫn Kiều cùng Vũ Cận Bắc đều không xứng đôi. Nói xong, ném xuống khiếp sợ chung nữ nhi, Mặc Liên Thành tiêu sái mà rời đi. Nguyên bản nghe được cha mẹ tôn trọng chính mình lựa chọn, Mặc Duẫn Kiều hẳn là cao hứng. Chính là hiện tại, nàng một chút đều cao hứng không đứng dậy. Nàng không có dự đoán được Vũ Cận Bắc trên người còn có như vậy đại bí mật. Mặc Liên Thành mang theo khúc đàn nhi, lặng yên mà rời đi giới chủ phủ. Về đến nhà, Dục Nhi đón nhận bọn họ. Cha, nương, muội muội đâu? Hắn nhìn về phía hai người phía sau, không có nhìn đến muội muội. Mặc Liên Thành một phách nhi tử bả vai. Người muội muội không có việc gì, không cần lo lắng nàng. Dục Nhi lúc ấy ở đây, cũng nhìn đến là ai đem muội muội mang đi. Đối với muội muội an toàn, hắn thực yên tâm. Chẳng qua, mẫu thân sau khi trở về, sắc mặt có điểm không đúng lắm. Mặc Liên Thành nói, trở về nghỉ ngơi đi. Nói xong, hắn ôm nhà mình thê tử rời đi. Khúc đàn nhi trong lòng có việc, lúc này cũng không có gì tâm tình nói chuyện, bình tĩnh một buổi tối. Ngày hôm sau, Khúc đàn nhi đều còn không có chợp mắt, Mặc Liên Thành vẫn luôn bồi nàng. Thành Thành, có chút đạo lý minh bạch là một chuyện, nhưng làm lên lại có điểm khó khăn. Lời này không tật xấu, giống vậy cần cù bù thông minh cái này từ, tiểu hài tử đều nghe nói qua, nhưng chân chính cần mẫn người lại rất thiếu. Mặc Liên Thành trả lời thật sự nghiêm túc, cái này nghiêm túc thái độ, lấy lòng Khúc đàn nhi. Khúc đàn nhi bật cười, ngươi là đang nói ta lười sao? Ta đảo hy vọng ngươi thật lười. Mỗ ra ôn nhu mà ôm lấy Kiều Thê, làm nàng đầu dựa vào chính mình trên vai. Hy vọng ngươi lười đến chỉ chú ý ta một người, không cần lại đem lực chú ý phân đi nơi khác. Khúc đàn nhi giờ khóc giờ cười. Lúc này, nàng là thật chịu phục. Đối với hắn cái này lòng dạ hẹp hòi, thật là làm nàng cũng chưa tính tình tiểu mau bệnh a. Khúc đàn nhi lại hỏi, Kiều Kiều sự, ngươi thật không tính toán quản sao? Mặc kệ, Mặc Liên Thành lại cười nói, ta cùng tiểu vũ có ước trước đây, chỉ cần hắn chữa khỏi tần lĩnh, ta liền đáp ứng không giết hắn. Cảm giác tối hôm qua đánh đến tàn nhẫn nhất người, giống như không phải ngươi giống nhau. Cầu không phá đám, kỳ thật, hắn rõ ràng xuống tay rất có đúng mực. 5871, cách chương.